liền biết rõ Hữu Hữu bắt đầu chú ý đến chuyện này. Lấy hiểu biết của anh về con trai, phẩm là những ai bắt nạt mẹ một chút, sẽ lập tức tra ra bối cảnh của người đó, nhưng mà sẽ ăn miếng trả miếng, đem ấm ức mẹ phải chịu trả lại gấp trăm lần. Hữu Hữu là như vậy, không thể nào để mẹ chịu một chút ấm ức. Mẹ bị Vu Oan là kẻ thứ ba, cha không biết chuyện này sao? Mặt Mộ Nhã Triết không chút thay đổi, ừ, một tiếng, cha biết chuyện này. Hữu Hữu vô cùng kinh ngạc, trái lại phẫn nộ vì nhận được tin này, tức giận chất vấn, nếu cha biết chuyện này, vì sao không có bất luận động tác gì? Cha cứ để mẹ bị Vu Oan, chịu ấm ức như vậy sao? Cha đang chuẩn bị cái gì? Mộ Nhã Triết đột nhiên nắm cằm cậu, nhẹ nhàng nói thầm vài câu bên tai. Hữu Hữu ngớ ra trong nháy mắt, tức giận tan thành mây khói, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Cha à, cha thật sự muốn tuyên bố chuyện này sao? Ừ, Tiểu Dịch Thần không nghe thấy, lập tức tò mò chạy tới, vẻ mặt có chút kỳ lạ hỏi, cha nói cái gì thế? Hừ hừ, không nói cho anh. Hữu Hữu bắt đầu thừa nước đục thả câu, Tiểu Dịch Thần nhất thời ngổn ngang trong gió. Hữu Hữu ghét bỏ cậu đẩy sang một bên, quay sang hỏi, cha định bỏ qua cho Cao Nam như vậy sao? Tất nhiên là không. Mộ Nhã Triết điều tra chuyện này, thậm chí điều tra ra Cao Nam lấy điều kiện tình cảm uy hiếp vợ của anh. Anh thân là đế vương của Hoàn Vũ, có rất nhiều tai mắt trong giới giải trí, thế lực khắp nơi, tùy tiện hỏi thăm có thể xác thực được đêm đó xảy ra chuyện gì. Hiện trường không phải không có người làm chứng, có phục vụ sinh đi ngang qua toilet, từng chính tai nghe thấy hai người tranh chấp kịch liệt. Cao Nam này, chuyện cho tới bây giờ, lại còn mơ ước người phụ nữ của anh, là một người đàn ông, chuyện này tuyệt đối là một loại khiêu khích khó có thể tha thứ. Vậy vì sao cha lại chậm chạp không chịu xử lý Cao Nam? Chỉ xử lý, không có ý nghĩa lắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2631, cha con xấu xa 2, chỉ là xử lý thôi mà, không có ý nghĩa. Mộ Nhã Triết oán thầm một lúc lâu, bỗng nhiên khóe môi dương lên, con ngoan, có phải đang nghĩ đến nên dùng thủ đoạn xấu xa gì không? Hữu Hữu trầm tư suy nghĩ thật lâu, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, cười xấu xa. Mộ Dịch Thần đứng bên cạnh nhìn, không hiểu tại sao sống lưng lại thấy lạnh ngắt. Cha có biết không, có một câu gọi là người nói dối sẽ phải nuốt 1000 cây kim. Người nói dối sẽ phải nuốt 1000 cây kim, một câu trong bài hát nói dối của Lâm Hiệu Gia, có ý rằng việc nói dối cũng khiến bản thân phải đau đớn, không chỉ lừa người khác mà còn làm hại mình. Bóng đêm bao phủ, bên trong căn phòng ngủ rộng lớn ở biệt thự truyền đến tiếng thở gấp của đôi nam nữ đang chơi đùa vui vẻ, giằng co thật lâu, rốt cuộc ngừng chiến đấu. Sau nửa giờ, cửa phòng mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp đi ra, tuy quần áo gọn gàng nhưng đầu tóc hỗn độn đã nói rõ vừa rồi rốt cuộc có bao nhiêu kịch liệt. Cao Nam từ trong phòng tắm đi ra, tựa vào bên cạnh cửa, nhìn bóng lưng đang ngồi trang điểm, nhíu mày, chuẩn bị đi. Ừm, trời không còn sớm rồi. Anh đưa em đi. Không cần, em tự lái xe. Người phụ nữ ngoái đầu cười, xoay xoay chìa khóa trong tay. Chiếc Audi R8 này mấy ngày trước Cao Nam đưa cho cô ta làm quà sinh nhật. Cao Nam cười, giữ lại lần nữa, ít nhất cũng uống với anh một chén rồi hãng đi chứ. Người phụ nữ liếc mắt một cái nhìn thấu tâm tư của anh ta, hừ một tiếng. Anh muốn em uống rượu để không thể lái xe, đêm nay liền ở lại chỗ này qua đêm hả? Cao Nam mỉm cười, sao, em không muốn? Hôm nay thực sự không được. Cô ta nghiêm túc nói. Sắc mặt Cao Nam nhanh chóng thâm trầm, biểu tình lạnh lùng, xem ra là đang hờn giận. Người phụ nữ kia lập tức đi lên, lười biếng ôm lấy bờ vai của anh ta, làm nũng, đêm nay thật sự không được. Em cùng với mấy người chị em hẹn nhau đánh bài, không thể thất hẹn được. Ngày mai, tối ngày mai có được không? Ngày mai không còn cơ hội nữa rồi. Sẽ có người phụ nữ khác thay thế em. Cao Nam lạnh lùng nói, giống như đang uy hiếp. Cô ta kinh ngạc,